Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 29, một chân đá ra thảm án. Red Queen phía trước cửu phẩm huyết mạch thân thể, sớm đã tại không gian trong bão tố chôn vùi thành hư vô. Lúc này thân thể, chẳng qua là cường đại linh hồn mạnh mẽ đông lại thực thể. Cũng may mà như vậy, Red Queen một cước này đá bay, chỉ có không đem Lý Giai Ngọc đá cho huyết thác. Bằng không, Kurumi lại được mang theo tiểu tử kia khắp nơi trốn chết. Bất quá một cước này đá bay, Red Queen chân bó cùng Lý Giai Ngọc lớn cầm hình thành rõ ràng đối lập. Hai người hình thể chênh lệch vĩ đại, làm nàng người kinh ngạc là Lý Giai Ngọc lại bị tiểu tử kia trực tiếp đạp bay. Người xuyên tao bao ngân hôi sắc áo gió Lý Giai Ngọc, giống như một rời ra dây mũi tên, còn chưa trên không trung hình thành yêu mỹ độ cung, liền đánh tới sững sờ Kikyo trên người. Kikyo mộng ép, đụng phải đầu nàng bất tỉnh não phồng, thân thể thoát khỏi địa cầu trọng lực ràng buộc, cũng bay về phía sau. Ở tại sau Long Nhân Sở Tường, Hắc Ám Thánh Đường Lăng Thiểu Bình đẳng người cũng bị đột nhiên cự lực văng tung tóe, trong lúc nhất thời bụi cất cánh, mấy người đồng thời biến mất ở vũ khí trong chiến trường. Gần gũi quan sát chiến đấu, Liễu Ngân Toa, một tấm cái miệng anh đào nhỏ nhắn trương đắc so với quả táo còn lớn hơn. Muốn nói người nào rõ ràng nhất Lý Giai Ngọc thực lực, nàng tuyệt đối có thể tính làm số ít người biết chuyện. Nàng cùng Lý Giai Ngọc chính diện chiến đấu, thua nhất định sẽ là nàng. Nhưng ở trên giường nha tương đương Liễu Ngân Toa nhưng thật ra có tự tin. Đem ra thịt non mềm Lý Giai Ngọc ép gập cả người tới. Có thể, một cái nhân ngẫu lớn nhỏ tiểu tử kia, lăng không tùy ý đá một cái, liền đem Lý Giai Ngọc, Kikyo đám người đá cách chiến trường. Đây quả thực là chạy trối chết lợi khí. Đang ở Liễu Ngân Toa miên man suy nghĩ lúc, phiêu phù ở giữa không trung Red Queen quay đầu nhìn lại. Dùng tương đương, hung ác, ánh mắt nhìn chằm chằm vị này phong tao tận xương diễm lệ phu nhân. Liễu Ngân Toa đầu đổ mồ hôi lạnh, trực giác nói cho nàng biết, tánh mạng của mình tất cả đối phương một ý niệm. Bất quá, Lý Giai Ngọc bị đá bay trước, dường như hô một tiếng, Kurumi. Cái kia đông doanh tập đoàn tài chính đại tiểu thư, người nọ không phải đánh chết thánh giáp Ngô Công Vương sau. Liền, vũ hóa thăng tiên, rồi không? Lẽ nào Lý Giai Ngọc lại đem nhân gia triệu trở về rồi? Liễu Ngân Toa cứng ngắc chuyển đầu, nguyên bản lục mang tinh trận vị trí, đang đứng thẳng một vị hắc sắc quần dài xinh đẹp thiên hà. Chính là Tokisaki Kurumi. Có thể Liễu Ngân Toa cũng không có buông đề phòng, nàng cũng đã gặp Tokisaki mấy lần, hòa diện trước vị này làm so sánh. Hai người tuy là dung mạo gần như giống nhau như đúc, nhưng khí chất lại khác nhau trời vực. Liễu Ngân Toa thử thăm dò, Tokisaki, thiếu nữ quay đầu, trên gương mặt tươi cười tiếu ý hiện lên, vừa đúng nụ cười làm cho hai mắt tỏa sáng kinh diễm cảm giác. Yêu tương đương Ngân Toa chan, các ngươi đây là mở lại côn trùng sao? Lúc này, Liễu Ngân Toa chỉ có chú ý tới chu vi hung mãnh tấn công đám sâu, lúc này đang ở đại quy mô lui lại. Này hai đầu lam nhãn cự nghĩ, càng là lấy tè ra quần tư thế, như một làn khói liền ẩn giấu vào nồng nặc trong sương mù. Sẽ không còn được gặp lại thân ảnh. Không đợi Liễu Ngân Toa trả lời, Kurumi chỉ là nhẹ hằng cáp thủ ý bảo, liền hướng Tây Giang Đại học thiết lập phòng tuyến đi tới. Vũ khí quá nồng, Liễu Ngân Toa hướng ngoài trăm thước nhiễm hồng hà phát sinh tin tức. Sau đó liền cùng sau lưng Kurumi, thoát khỏi mảnh này côn trùng chiến trường. Liễu Ngân Toa cùng sau lưng Kurumi, ánh mắt thường thường nhìn về phía huyền phù tại không trung Red Queen. Cái này nhân ngẫu cùng Kurumi quá giống nhau, không phải do Liễu Ngân Toa không muốn chút gì bừa bộn hình ảnh. Côn trùng như thủy triều thối lui, các đại phòng tuyến khắp nơi đều là người sống sót nhảy cẫng hoan hô thanh âm. Đương nhiên, cũng có rất ít người cho rằng đây là côn trùng âm mưu quỷ kế. Chuẩn bị tạm thời lui bước, muốn lợi dụng sương mù lần nữa tập kích, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Cái này có thể làm việc xấu Thiên Nhãn Sư. Một hồi đông nhìn một cái, một hồi tây nhìn, chính là không có tìm được côn trùng vết tích. Thỉnh thoảng có một con lưu toan trùng hoảng hoảng du du hướng nhân loại doanh địa bay tới. Thiên Nhãn Sư cũng như cùng chim sợ cành cong, lập tức vội vàng đầu đầy mồ hôi. Trong quân đội cái khác, vài tên truyền thừa giả đã cùng Thiên Nhãn Sư biểu hiện có chút bất mãn. Bất quá những người này thì kiên định cho rằng côn trùng còn có thể lần nữa công tới. Các đại phòng tuyến chung, ngoại trừ Tây Giang Đại học áp dụng trảm thủ hành động, thu được thành tích nhất định, cái khác phòng tuyến, cho dù là quân đội, đều ở tràn ngập nguy cơ trạng thái. Rõ ràng là trùng quần chiếm thượng phong, chúng nó tại sao phải đột nhiên lui lại? Cái này khiến tại chỗ quan quân, những người thừa kế bách tư bất đắc kỳ giải, chẳng lẽ là Tây Giang Đại học đem nó hai đầu lam nhãn cự nghĩ cũng giết? Mọi người nhìn về phía Thiên Nhãn Sư, thân là Thiên Nhãn Sư đạp hư lão đầu, lại vẻ mặt có nỗi khổ không nói được biểu tình. Ngoại trừ Tây Giang Đại học trong số ít mấy người, không có người chú ý tới Lý Giai Ngọc ở trên chiến trường triệu hồi ra mấy ngày trước vừa rời đi Tokisaki Kurumi. Vũ khí cùng tử quang cho Kurumi các nàng che chở tốt nhất, cũng không biết quân đội phái người tới đục khoét nền tảng sau có thể hay không biểu hiện ra vẻ mặt sống thấy quỷ thần tình. Vũ khí như trước nồng nặc, người thường ba thước có hơn, cũng không nhìn thấy chút nào. Những người thừa kế thị lực thật tốt, cũng bất quá mười mấy thước khoảng cách, ngoại trừ cao giai truyền thừa giả, hoặc là sở hữu đồng thuật truyền thừa giả, mới có thể quan sát được 100 mét trở ra cảnh tượng. Lý Giai Ngọc, Kikyo, Lăng Thiểu Bình, Sở Tường, cái này bốn gã Tây Giang Đại học trọng yếu chiến lực. Một tia ý thức toàn bộ bay về phía Tây Giang Đại học giữa doanh trại. Cái này có thể sợ hãi không ít hậu cần bộ tiểu cô nương. Đặc biệt Lý Giai Ngọc, vẻ mặt tiên huyết, hít vào nhiều, thở ra ít, tuấn tú khuôn mặt sưng giống như đầu heo, miệng há mở, máu loãng vẫn chảy ra ngoài chảy, một bộ tùy thời đều có thể ngủm dáng vẻ. Kikyo hoàn hảo, cầm trường cung cản trở một cái đẩy mạnh lực lượng, phía sau còn có Lăng Thiểu Bình, Sở Tường đám người khi thịt đệm, cho dù rơi thất điên bát đảo, cũng so với Lý Giai Ngọc một bộ không còn sống lâu nữa bộ dạng tốt hơn nhiều. Lăng Thiểu Bình hoàn toàn chính là bị tay bay vạ gió. Hắn đang ở trên chiến trường ám sát một đầu thất thải ngô công. Không nghĩ tới vừa định tiến hành ám sát, vị này hắc ám thánh đường đã bị đồng đội từ phía sau lưng tới một lần, đánh lén. Sau lưng của hắn là Sở Tường. Sở Tường này một thân lân giáp trình độ cứng cáp, quả thực so với hợp kim còn muốn nhẫn nhịn. Cái này đụng một cái tử, suýt chút nữa làm cho Lăng Thiểu Bình tắt hơi. Còn như Sở Tường, đem mặt đất lôi ra một cái hố to, ngoại trừ lưng hơi đau, còn lại bị không có gì cảm giác. Từ trong hố đứng lên, dùng kỳ lân tí gãi gãi phủ đầy vảy đầu, không hiểu nhìn về phía sắc mặt tái nhợt ba người. Người này hồi sự a? Tiêu hiệu trưởng, nhanh, Lý Giai Ngọc bọn họ thì ở phía trước. Đúng, bị thương rất nặng, nhất định là chịu đến lam nhãn cự nghĩ đòn nghiêm trọng. Cái gì? Nhiễm hội trưởng, ta không có thấy nàng. Chẳng lẽ cô bé tư duy chuyển phá lệ nhanh? Nhiễm Hồng Hà cùng Lý Giai Ngọc ở vào cùng một trận chiến tuyến. Lúc này Lý Giai Ngọc trọng thương đãi chết. Này Nhiễm hội trưởng chẳng phải là bị côn trùng phân mà ăn rồi? Nghe được nữ hài nói như vậy, Tiêu Vãn Tình trong lòng trầm xuống lại trầm, trên gương mặt tươi cười thân tình cũng thay đổi hóa trải qua dáng dấp. Tiểu Bào đi trước doanh địa, hận không thể ngay lập tức sẽ đến. Các loại Tiêu Vãn Tình một đường chạy đến Lý Giai Ngọc bên người lúc. Kikyo đã vì Lý Giai Ngọc làm tạm thời trị liệu, đáng tiếc hiệu quả không phải tốt, chỉ có thể miễn cưỡng treo một hơi thở. Tiêu Vãn Tình lập tức điều động tinh thần lực, trong tay bạch quang hiển hiện, chung quanh tiểu cô nương khóc sướt mướt, đem tất cả sai lầm, tất cả thuộc về kết thúc với Lam Nhãn Cự Nghĩ trên người. Trên chiến trường, ngoại trừ Lam Nhãn Cự Nghĩ, lại có loại nào côn trùng có thể có như thế cự lực? Điều này làm cho theo Kurumi mà đến Red Queen tức sạm mặt lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.